chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 961 C khốc lốc câu nô. Như đứa đám. Lần này phải làm sao? Emmy tựa hồ cũng nhận ra, mặt mũi đây. Cô cũng không biết mình bị làm sao, tự dưng quên mắng nhiệm vụ của mình, thậm chí còn bị người ta thu phục nữa. Phong Tiêu Tiêu bó tay lần trước đại sư huyên chơi cứng, lần này là cho cưng đi chơi mềm, ai ngờ mềm cứng đều vô dụng cả, giờ còn có thể làm gì được chứ? Vì sự thất bại của Emmy mà bầu không khí có chút ngột ngạt, mọi người đều trầm mặc. Đúng lúc này đột nhiên có một giọng nói âm truyền ra từ căn phòng nào đó ở trên lầu đầu ngu ngốc. Một con gấu bông, một cuốn sách nát đã có thể thu phục cô rồi sao? Thanh âm kia vang lên trong không gian im ắng càng khiến nó trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Nghe thế, bả vai Emmy nhất thời run một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lại trở nên ảm đạm. Cô ngẩng đầu nói không không phải như vậy, là do Lục Đình Kiêu với mấy tin đồn đó thật sự khô. thấy âm thanh lộ rõ vẻ mất hứng, Phong Tiêu Tiêu vội vàng cho Annie một ánh mắt nhắc nhở, Annie nhất thời im mặt, không dám khen Lục Đình Kiêu thêm một câu nào nữa. Từng người một, lá gan ai cũng lớn nhỉ, ai cho mấy người đi tìm cô ta. Annie không dám hé răng một chữ, Phong Tiêu Tiêu cũng sờ sờ mũi ngó lơ qua chỗ khác. Đường Dạ đang muốn mở miệng thì bị Phong Tấn đè bả vai xuống, sau đó tự mình lên tiếng là tôi đưa ra ý này, nếu Đường Tịch có thể tự trở về là tốt nhất, nếu không thì chúng ta cũng không có tổn thất gì. Ha, tất nhiên là cô ta sẽ về thôi, sẽ khóc lóc a âm sao y câu xin tôi cho cô ta trở lại. Giọng nói âm u của người đàn ông kia khiến sắc mặt của Annie với Phong Tiêu Tiêu đều trở nên khó coi. Phong Tấn vẫn không đổi sắc nói Satan, hôm nay chúng ta vừa mới về nước, chuyện cần thiết bây giờ là phải đứng vững gót chân cách đã, xin ngài đừng phân tâm. Huống hồ dù sao đây cũng là địa bàn của Lục Đình Kiêu, không nhất thiết phải bứt dây đồng rừng vào lúc này. Còn chuyện của Đường Tịch thì xin ngài cứ giao cho tôi nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng. Rốt cuộc trong căn phòng đó cũng trở nên im lặng. Người kia không lên tiếng chắc hẳn là ngầm chấp nhận ý kiến của Phong Tấn. Nghe được Phong Tấn nói, trong mắt Phong Tiêu Tiêu thoáng qua một vệt lo âu. Sau đó cô bưng nụ cười nịnh nọt đến gần thám thính quân sư đại nhân, ngài chuẩn bị làm cái gì vậy? Phong Tấn liếc cô một cái, đồng thời cũng liếc cả Annie và Đường Dạ, sau đó ông mới lạnh mặt nói ai lo việc người nấy, đây không phải là chuyện các người nên lo lắng. Nói xong liền trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Phong Tấn biến mất, Phong Tiêu Tiêu vò đầu Phong Tấn không giống chúng ta. Dù gì chúng ta cũng còn có chút giao tình với tiểu sư muội, nên cũng không thật sự làm gì cô ấy, nhưng Phong Tấn thì không chắc. Không hiểu ông ấy muốn làm cái gì nữa. Phiến môi mỏng của Đường Dạ cũng khẽ động, Phong Tấn nói không sai, quả thật đây không phải chuyện chúng ta nên lo lắng, còn về phần tiểu sư muội sẽ tự khắc có người lo cho nó thôi, chuyện này đến đây là chấm dứt, không cho phép bất cứ ai tự tiện nhúng tay vào nữa. Vâng. Sau khi Phong Tấn với Đường Dạ rời đi, Phong Tiêu Tiêu lập tức kéo Annie sang một bên dò hỏi Annie, rốt cuộc chuyện là như thế nào, mau kể cho chị nghe đi. Annie ngồi trên ghế salo nhìn Phong Tiêu Tiêu một cái rồi mới mở miệng nói anh Tịch mặc đồ nữ đẹp lắm, Lục Đình Kiều rất dịu dàng, Tiểu Bảo rất đáng yêu, vừa ngoan ngoãn lại cực kỳ dễ thương, một nhà ba người bọn họ rất hạnh phúc, mọi chuyện chính là như vậy. Phong Tiêu Tiêu. Được rồi, có hỏi cũng như không, Annie bảo bội đã hoàn toàn bị thu phục rồi. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 962 tác linh nối tiên rồi. Theo dự đoán của Kiều Vi Lan thì phải mất từ nửa tháng đến một tháng mới có hiệu quả. Nhưng thực thế còn nhanh hơn dự đoán của cô rất nhiều. Đầu tiên là bữa tiệc sinh nhật của đại tiểu thư của vương gia. Vì tiểu thư này rất có tiếng trong giới thời trang, bản thân cô ấy cũng rất thích thử nghiệm những nhãn hàng thời trang mới. Trong bữa tiệc đó, vì tiểu thư này mặc một chiếc váy dạ hội theo phong cách truyền thống Trung Quốc. Bộ váy giống như một đám mây rực lửa làm nền cho vị đại tiểu thư này đẹp đến kinh diễm lòng người, trở thành điểm nổi bật mới lạ trong cả buổi tiệc hôm đó. Bữa tiệc vừa mới kết thúc đã có không ít vị tiểu thư tìm hiểu nhãn hiệu của bộ váy dạ hội kia. Qua tìm hiểu thì mới biết chiếc váy đó là quà tặng của một người bạn tốt trong giới thời trang. Đồng thời đây cũng chính là nhãn hiệu của nhà thiết kế thần bí đạp giải Kim Đình. Hơn nữa đây còn là mẫu mới nhất chưa được đưa ra thị trường. Một truyền mười, mười truyền trăm. Những vị tiểu thư được Kiều Vi Lan tặng nhưng không có ý định mặc cũng bắt đầu mặc ra ngoài dơ quy quy, e ca, hơ o, e, khoang. Lại cách mấy ngày, có một vị phu nhân nào đó đang tham dự yến hội thì bị rượu hắt vào người. Trước mắt lại không chuẩn bị quần áo để thay, vừa vặn bộ váy mà Kiều Vi Lan đưa tặng lại đang để ở trên xe. vị phu nhân này vốn là người trung thành với các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, khinh thường mặc mấy loại nhãn hiệu không có tên tuổi này, nhưng trong trường hợp đấy lại bất đắc dĩ phải thay. Đêm đó vị phu nhân nọ mặc một thân sườn xám thuê khổng tước xanh khiến cả sảnh nữ khách phải trầm trồ khen ngợi. Bọn họ đều nói chiếc váy ấy không những có thiết kế tinh xảo mà còn làm nổi bật khí chất của bà. Giống như chiếc váy này được sinh ra là vì vị phu nhân ấy, không ít những vị phu nhân cùng lứa khác cũng rối rít hỏi thăm bộ lễ phục đó là của nhãn hiệu nào, nhà thiết kế lang đóng ngoặc tròn. Sau đó, chính là lần gần nhất cũng là lần oanh động nhang. Lão tướng quân Trang Tông Nhân cùng Thượng tướng Trang Liêu Nguyên và cháu gái Trang Khả Nhi cùng tiếp đón chính khách các nước trong chuyến viếng thăm cấp quốc gia được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia. Chính trong sự kiện đó, cháu gái Trang Khả Nhi của lão tướng Trang Tông Nhân mặc một bộ lễ phục đoan trang mà lại không mất đi vẻ hoạt bát của thiếu nữ. Quan trọng nhất là bộ lễ phục đó thể hiện những tinh hoa của văn hóa Trung Quốc. Không ít bạn bè quốc tế đều dành lời khen ngợi, tán thưởng nền văn hóa thời trang của Trung Quốc. Cứ như vậy, Tắc Linh nổi tiếng. Từ những tiểu thư đài cắt cho đến những phu nhân quyền quý, thậm chí còn được quốc gia đầu tư một khoản vốn nhằm tôn vinh tinh hoa thời trang của dân tộc. Mặc dù mấy trăm vạn cũng không được tính là nhiều, nhưng quan trọng nhất là từ nay về sau Tắc Linh có thể đại biểu cho quốc gia trong các dịp sự kiện có tính trọng đại. Trời ơi, Chúa ơi, Thánh thần Di Ship ơi, chúng ta nổi tiếng rồi, Tắc Linh nổi tiếng rồi, điện thoại sắp bị khách hàng oanh tạc cho hỏng mất rồi, đơn đặt hàng tất cả đều là đơn đặt hàng Hàn Mạt Mạt kích động đến xoay vòng vòng, sau đó lập tức nhảy đến bên cạnh Kiều Vi Lan để cúi mình vái chào giám đốc Kiều, chị thật quá lợi hại, lúc trước là em ngu muội nên mới hoài nghi chị, em xin lỗi. Kiều Vi Lan liếc về phía Ninh Tịch đang bận rộn xem tư liệu một cách trên thực tế, thì tôi chỉ tìm ra một con đường có thể mở ra thị trường mà thôi, để có thể đạt thành hiệu quả như thế này thì tôi cũng bất ngờ, nhất là vị Trang tiểu thư đó. Kiều Vi Lan cho rằng lúc trước Ninh Tịch nói muốn đưa quần áo cho bạn thì cũng chỉ tưởng đó là một tiểu thư bình thường nào thôi, làm sao mà ngờ được đó lại là cháu gái của Trang lão tướng quân chứ. Người ta là đệ nhất danh viện của đế đô đó. Càng khiến Kiều Vi Lan kinh ngạc chính là không ngờ Trang Khả Nhi lại mặc thiết kế của bọn họ trong một dịp quan trọng như vậy. Thông thường trong các sự kiện trọng đại quy có những nhân viên chuyên nghiệp kiểm định quần á không trước khi mặc, hơi không an toàn không phải thích mặc gì thì mặc. Trừ phi là có mối quan hệ vô cùng tốt mới có thể khiến Trang Khả Nhi thuyết phục những chuyên viên đó để cô mặc đồ của mình. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất vẫn là thiết kế và chất lượng sản phẩm của bọn họ đủ xuất sắc để vượt qua cuộc kiểm tra thì chuyên viên mới có thể đồng ý. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Egypt phong chương 963 rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nghe được Kiều Vi Lan nói, Ninh Tịch cũng ngang đầu lên từ trong đống tài. Liệu cô thở dài nói thật thì chính tôi cũng bị dọa cho giật mình. Lần này coi như thiếu Trang Khả Nhi một đại ăn tình rồi, qua thời gian bận rộn này nhất định phải mời cô ấy ăn một bữa tiệc lớn mới được. Ship đơn hàng nhiều thế này. Thế thì chẳng phải chúng ta phải gấp rút chế tác sản phẩm mới sao, hiện giờ nhân viên không đủ, thợ may cao cấp trước mắt chỉ có 10 người. Ninh Tịch nhìn về phía Kiều Vi Lan giám đốc Kiều, chắc cô có kế hoạch rồi chứ. Nếu Kiều Vi Lan đã dám đề nghị phương pháp trực tiếp tặng sản phẩm thì chắc chắn cũng có chuẩn bị cho bước tiếp theo. Kiều Vi Lan dứt khoát nói kế hoạch của tôi là tạm thời từ chối tất cả các đơn hàng, nếu có người hỏi thì cứ trả lời là tất cả những thiết kế cao cấp cần đặt trước thời hạn 3 tháng, khách hàng đặt trước sẽ được chúng ta thiết kế riêng căn cứ vào hình tượng và khí chất của khách hàng để đưa ra sản phẩm. Hả, từ chối toàn bộ Hàn Mạt Mạt bị dọa cho trợn tròn hai mắt. Đây đều là tiền mà là cực kỳ nhiều tiền đó. Nhưng mà... Lần này Hàn Mạt Mạt lại không quá mức kích động như lần trước, trái lại rất cẩn thận suy nghĩ dụng ý của Kiều Vi Lan. Ý của giám đốc Kiều là đồ càng khó giành được thì mới quý. Kiều Vi Lan gật đầu không sai, đối với khách hàng mà nói thì những thứ lấy được quá dễ dàng thì càng dễ vứt bỏ, càng khó mua thì càng khiến bọn họ cảm thấy quý giá, nếu cứ muốn là có thì chẳng mấy chốc bọn họ sẽ hết hứng thú thôi, thậm chí thấy ai cũng có lại thành ra tầm thường. Đây cũng là lý do khiến danh tiếng của Hitori sụt giảm nhanh như vậy, nếu vì món lợi nhỏ trước mắt thì sẽ mất đi cơ hội nâng cao vị thế của mình trên thị trường. Ninh Tịch búng tay đánh bê to cơ một cái ốp, cứ làm như vậy đi, cũng vừa vặn thời gian này chúng ta phải trang hoàng lại studio, chuẩn bị nguồn hàng, tuyển thêm nhân viên gì đó. Kiều Vi Lan ngừng một chút, sau đó mở miệng nói, ngoài ra cũng có một tin tốt, trước mắt thời cơ đã chín mùi, chúng ta có thể chọn lựa mấy đại lý có thực lực tốt để bắt đầu mở ra chuỗi cửa hàng. Vạn Tuế Hàn Mạt Mạt quá mức kích động mà kéo cung thượng trạch nhảy nhót. Ninh Tịch cũng có muôn vàn cảm khái, cuối cùng những tháng ngày gian khô đã qua. Thượng trạch, cậu có làm được không, sau khi mở các chuỗi của hàng thì chúng ta cần một số lượng lớn các mẫu thiết kế đấy. Ninh Tịch quan tâm hỏi. Cung thượng trạch nhọn miệng cười, rút từ trong ngăn kéo ra một tập bản thảo thiết kế dây cột đã sớm chuẩn bị xong. Hai mắt Ninh Tịch sáng rực nhìn chằm chằm vào tập bản thảo kia, chỉ cần hơi lướt qua cũng có thể nhận thấy đây là những tác phẩm tinh túy ra đời trong lúc linh cảm của cung thượng trạch ở mức cao nhất. Trời à, quá giỏi, sao người hợp tác với tôi ai cũng đắc lực thế này, thật có cảm giác an toàn. Bà chủ, chị mới là người cho chúng em cảm giác an toàn, ý lúc nào chị cũng có thể làm được những chuyện mà em cho rằng là bất khả thi. Hàn Mạt Mạt chớp chớp đôi mắt đang tỏa sáng, trên thực tế những gì mà cô bé nói ra cũng là tiếng lòng của cung thượng trạch. Được rồi, đừng có mà nịnh hót nữa, tháng sau Nhạc Đình sẽ tăng lương cho em, còn có tiền thưởng nữa. Bà chủ, em yêu chị. Được rồi. Mau đi làm việc đi, chỉ nghe điện thoại đắt. Ninh Tịch đi tới ban công mới bấm nhận cuộc gọi. Chúc mừng cô nha, bà chủ Ninh. Đầu bên kia truyền tới giọng của Tần Sinh Nguyệt. Ninh Tịch cười một tiếng, tiếng bà chủ này tôi không dám nhận đâu, bà chủ Tần à. Đừng khiêm tổn thể chứ, trong thời gian ngắn như vậy mà cô có thể phát triển đến bước này thì đến tôi cũng không nhịn được mà phải khen cô một câu đó cơ mà. Bất ngờ nhất là cô lại thu phục được lá bài chủ chốt của tôi nhanh như vậy, chập chập, xem ra một năm sau tôi không thể giật lá bài này về tay được rồi nhỉ. Tần Sinh Nguyệt cười giòn. Ninh Tịch những mày, hay đại khái đây là do mị lực của tôi quá lớn. Con nhóc thổi này, Tần Sinh Nguyệt cười khẽ một tiếng, sau đó thì sâu xa nói, nhưng mà đến hiện tại, chắc cô có thể cho tôi biết nhà thiết kế thần bí của cô rốt cuộc là thần thánh phương nào được rồi chứ. Chọc tức vợ yêu, mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 964, lời vàng ý ngọc của thầy giáo Lục. Ninh Tịch trầm mặc một hồi lâu sau đó mới hỏi lại, không biết bà chủ Tần có biết tiền thân của Hitori không? Tiền thân của Hitori là... Ngay thường đó là một nhãn hiệu khá có tiềm lực đấy, ban đầu tôi có chú ý tới nó, những thiết kế của đới uy rất có hồn, ngay thường chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Sau đó bọn họ được Ninh Tuyết Lạc đầu tư, quả nhiên là vùng dậy trong nháy mắt. Ninh Tịch lạnh mặt, mới là người sáng lập chân chính của ngay thường. Cái gì... Bên kia di động, Tần Sinh Nguyệt cũng phải kinh ngạc thốt lên. Hiển nhiên là cô không thể ngờ chuyện sẽ là như vậy. Cuối cùng Tần Sinh Nguyệt cũng hiểu tại sao lại có cảm giác kỳ quái khi cô so sánh tác phẩm của Tắc Linh và Hitori, hóa ra đáp án là như vậy. Cho nên những gì Tần Sinh Nguyệt suy đoán không sai, đới uy mới thật sự là kẻ đi sao chép, không, nói chính xác hơn thì chính là một tên ăn cắp. Kết quả này tuy có hơi bất ngờ nhưng lại hoàn toàn hợp lý. Thì ra là như vậy. Nói như vậy thì có thể lý giải được mọi việc rồi. Nhưng mà tại sao các cô lại không nói ra chuyện này, Tần Sinh Nguyệt khó hiểu. Ninh Tịch lơ đãng nói dưới tình huống không có chứng cứ thì ai sẽ tin lời của kẻ yếu chứ, nhưng mà không sao, một ngày nào đó tôi sẽ để nhà thiết kế của tôi được lấy lại tên tuổi trên toàn thế giới. Ở cửa, cung thượng trạch vốn định tìm Ninh Tịch thương lượng chút chuyện, nhưng vừa mới đẩy cửa ra lại vừa vặn nghe được những lời này của Ninh Tịch. Vì thế, hốc mắt của cung thượng trạch nhất thời đỏ ửng lên. Cậu siết chặt tập bản thảo thiết kế trong tay, hít sâu một hơi rồi lặng lẽ quay ra ngoài. Xì, lớn lối ghê, ta Tần Sinh Nguyện cười mắng, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy Ninh Tịch nói những lời này không hề có cảm giác huyên hoang chút nào. Vậy thì chúc cô may mắn nhớ mời tôi ăn cơm đấy. Nhất định rồi. Trong khoảng thời gian kế tiếp, cơ hồ mỗi ngày đều có không ít những tiểu thư danh viện quyền quý hay những quý công tử con em nhà giàu muốn lấy lòng mỹ nhân đều gọi điện tới Tắc Linh hỏi thăm, thậm chí có người còn đích thân tới tận cửa. Nhưng mà bất kể là quyền thể hay danh tiếng cao thấp thế nào, đưa bao nhiêu tiền cũng đều tay trắng mà về. Tắc Linh chỉ đưa ra cùng một câu trả lời với tất cả các khách hàng, mọi đơn hàng cần được hẹn đặt trước. Muốn có được thiết kế cao cấp của Tắc Linh là điều không hề dễ dàng. Nhưng dù là như thế thì những đơn hàng đặt trước cũng tăng không ít, danh sách ship hàng đã tới tận nửa năm sau mà vẫn còn có xu thế tiếp tục kéo dài. Các tiểu thư, đặc biệt là các phu nhân trong giới thì không thiếu những người có thực lực kinh tế hùng hậu và đầu óc kinh doanh. Vậy cho nên không ít người muốn trở thành đại lý của Tắc Linh cứ vậy mà dần dần lớn mạnh. Trong thời gian ngắn ngủi hơn một tháng, Tắc Linh lấy thế như trẻ tre mà mở một cửa hàng chính và ba chi nhánh ở đế đô, chi nhánh ở các tỉnh khác cũng được tiến hành. Nếu thuận lợi thì sang năm có thể tiến quân ra thị trường quốc tế. Buổi tối tại Bạch Kim Đế Cung, Ninh Tịch cố ý tự mình xuống bếp làm một bữa tối thật thịnh soạn, còn mở thêm một chai rượu vang nữa. Chúc mừng! Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng nâng ly về phía cô. Ninh Tịch cũng nhẹ nhàng cùng ly với anh rồi ngửa đầu uống rượu cảm ơn. Bánh bao nhỏ ngồi một bên cũng không cam lòng yếu thế mà nâng cốc sữa bò của mình lên. Ninh Tịch cười khẽ cũng cùng ly với nhóc một cái rồi chống cằm thở dài ải, tự nhiên mọi chuyện đều thuận lợi như vậy nên cứ có cảm giác không chân thực. Em đã xây dựng nền móng rất vững chắc rồi, về sau chắc sẽ càng phát triển nữa, không cần bất an. Lục Đình Kiêu an ủi. Nhìn bộ dạng như một người thầy đang dạy dỗ mình của Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch cổ nén cười mà nghiêm trang gật đầu nói vân vân, cảm ơn lời vàng ý ngọc của thầy giáo Lục ạ. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong chương 965 tiên thêm một bơ u v quy quy o cơ trong cây hoai lấy bốt dơ quy quy a y nơ hơ a nơ v nhả. Sau bữa cơm tối, Ninh Tịch đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Nên vội vàng dặn dò Tiểu Bảo, à đúng rồi, Tiểu Bảo, có chuyện cần làm phiền con nè, con có thể viết cho mẹ vài chữ được không? Có thể giúp được mẹ Tiểu Tịch thì Tiểu Bảo rất vui vẻ gật đầu. Trong thư phòng, Ninh Tịch cẩn thận chuẩn bị giấy và bút mực rồi mài mực cho Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vì không với lên bàn được cho nên được Lục Đình Kiêu nhấc lên đặt cậu nhóc trên băng ghê. Tiểu Bảo nghiêng đầu một chút, ý muốn hỏi mẹ Tiêu Tịch muôn viết chữ gì. Ninh Tịch nghĩ rồi nói con viết. Kim Lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vũ hóa thành long. Cửu Tiêu Long ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội tứ hải du một. Cộng cá vàng là vật trong hồ, gặp được phong vân ép hóa rồng. Rồng tại chín tầng nhìn trời đất đổi thay, phong vân tề tụ hết vấy vùng. Đây là hai câu dự đoán của Ni Bồ Tát về cuộc đời hùng bá trong tác phẩm Phong Vân, đại ý chính là thành tại phong vân, mà bại cũng tại phong vân. Tiểu Bảo gật đầu, sau đó cầm bút lông lên bắt đầu. Trong khoảng thời gian này Tiểu Bảo vẫn không ngừng rèn luyện thân mình, cơ thể của bé khỏe hơn nên lực nhấn bút càng thêm vững vàng chắc chắn. Bảo bối nhà ta ngày càng lợi hại. Ninh Tịch còn đang chập chập tán dương, Lục Đình Kiêu đứng bên cạnh nhìn cô một cách đi tặng sao. Ninh Tịch kinh ngạc sao Bốt đại nhân biết. Tặng ai? Lục Đình Kiêu hỏi. Km, em định tặng Cung Thượng Trạch, thế nào mấy chữ này hoàn toàn thích hợp với cậu ấy đúng không? Ninh Tịch đang đắc ý nhưng mãi lại không nhận được câu trả lời của Lục Đình Kiêu, liền quay đầu lại nhìn Q-U-A-N-H-I-E-N, người nào đó lại đang ăn dấm. Phi, ven sơ, o, y, a, Ninh Tịch chống tay kề mặt lại gần. Lục Đình Kiêu mặt không đổi sắc nhìn cô. Anh thì sao? Nhìn bộ dạng Lục Đình Kiêu giống hệt như trẻ con đang đòi quà, đáng yêu đến nỗi khiến trái tim Ninh Tịch đập bùm bụt. Cô kìm lòng không được liền nghiêng người qua hôn lên môi anh một cách, cách này được không? Lục Đình Kiêu tỏ ý cũng tạm được, đang định đảo khách thành chủ thì đột nhiên giữa hai người lọt đâu ra một tờ giấy trắng. Chỉ thấy Tiểu Bảo đang nơ, gơ, y, e, mơ, mặt đứng một bên giơ tờ giấy lớn trong tay, trên giấy viết mấy chữ to tướng bằng bút lông. Bảo Bảo đang tức giận. Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch không nhịn được cười, vội vàng hôn lên mặt bánh bao nhỏ một cái coi như bồi thường. Thật xin lỗi Bảo Bảo đừng có giận mà. Lúc này bánh bao nhỏ mới hài lòng, nhóc cầm con dấu của mình lên tiếp tục làm việc. Đêm khuya, ánh trăng sáng ngời giữa màn đêm lạnh như nước. Ninh Tịch vì đã uống chút rượu nên tối nay ngủ lại đây. Nửa đêm, Lục Đình Kiêu như cảm giác được điều gì đó mà vén chăn đứng dậy. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Ninh Tịch ra, quả nhiên bên trong không có ai, trong phòng Tiểu Bảo cũng không thấy cô đâu. Đang nóng ruột, thì Lục Đình Kiêu nhờ vào ánh trăng sáng ngoài cửa sổ mà thấy một bóng người mờ ảo ngoài vườn hoa. Lục Đình Kiêu tiện tay cầm theo một tấm chăn, sau đó vội vã đi xuân lâu. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, lay động lá cây trong vườn chập chờn. Dưới ánh trăng, Lục Đình Kiêu thấy một cô gái đang ngồi trên xích đu phía xa xa, trong tay vân tâm một lon bia. Muộn thế rồi sao không ngủ? Lục Đình Kiêu bước nhanh tới, khoác tấm chăn lên vai Ninh Tịch rồi nắm lấy tay cô xem có bị lạnh không. Bốt đại nhân vừa thấy người, Ninh Tịch lập tức hóa thân thành con gấu túi ôm chặt lấy cổ Lục Đình Kiêu. Em vui quá, vui đến không ngủ được. Vui đến thể sao? Lục Đình Kiêu xoa xoa đầu cô, vẻ mặt không biết phải làm sao. Ninh Tịch gật gật đầu liên tục, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc. Tất nhiên là em vui rồi, khoảng cách em cưới được Bốt đại nhân về nhà lại gần thêm một bước. Lục Đình Kiêu nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó mới ho nhẹ một tiếng ra vẻ bình tĩnh. U, đúng là nên vui. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 966. Bốt đại nhân thật là đen tối. Nhưng đó chỉ tỏ vẻ bình tĩnh bên ngoài thôi, ánh sáng vui mừng lấp lánh trong mắt đã bán đứng tâm tình của chủ nhân rồi. Nhưng mà có vui nữa cũng cần ngủ, về thôi. Lục Đình Kiêu lấy lon bia trong tay Ninh Tịch đi. Ninh Tịch giang hai tay ra ôm em đi. Yêu cầu như vậy đương nhiên là Lục Đình Kiêu đồng ý rồi. Được Lục Đình Kiêu cẩn thận đặt lên giường rồi nhưng Ninh Tịch vẫn không buông tay ra ở lại cùng em. Đối với yêu cầu này thì Lục Đình Kiêu hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Ninh Tịch nằm trên giường yên lành được một lúc lại mở mắt. Đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mình. Bốt đại nhân, em đang say nha. Lục Đình Kiêu ừ. Ninh Tịch lăn một phát nằm gọn trong lòng anh. Rồi cô thò một ngón tay ra chọc chọc, tò mò hỏi cơ hội tốt như vậy mà anh không thừa dịp làm bậy sao? Lục Đình Kiêu nắm lấy bàn tay đang chọc lung tung của cô, khuôn mặt không chút thay đổi nói ngày mai em còn phải đi làm. Ninh Tịch không hiểu hai cái này có liên quan gì đến nhau? Lục Đình Kiêu vẫn tiếp tục bình tĩnh không một gợn sóng nói nếu như anh thừa dịp mà làm bậy chắc chắn ngày mai em sẽ phải nghỉ làm, có thể cả ngày kia và ngày kia nữa cũng không đi làm được. Ý nói là mấy ngày liền cô sẽ không xuống được giường. Bốt đại nhân thật là đen tối. Ninh Tịch ra vẻ lên án rồi sau đó hừ hừ vạch trần, chẳng lẽ không phải trước kia anh từng nói cái gì mà không chấp nhận chuyện ăn cơm trước kẻng hay sao? Lục Đình Kiêu, anh có nói như vậy sao? Ninh Tịch. Ngày thứ hai, sau khi quay phim xong, Ninh Tịch đến thẳng tu đi ô đưa cho Cung Thượng Trạch bức thư pháp mà Tiểu Bảo viết hôm qua. Cảm ơn ship, Cung Thượng Trạch cảm động, nhìn bức thư pháp kia mà lòng ngổn ngang cảm xúc. Ha ha ha, không cần cảm ơn, tôi không viết được mấy chữ này đâu, là nhờ người viết đó, một tiểu đại sư vô cùng lợi hại đó, cậu giữ cho cẩn thận, sau này nhất định sẽ rất đáng giá đó. Ninh Tịch cười giỡn nói. Cung Thượng Trạch ngắm nhìn một lúc lâu rồi mới treo lên ở chỗ dễ thấy nhất. Kiều Vi Lan thấy Ninh Tịch tới thì lập tức đi tới báo cáo công việc bà chủ, để đảm bảo quyền lợi của các đại lý thì chúng ta chỉ có thể mở tối đa 5 chi nhánh thôi. Trước mắt đã có 3 nhà, bây giờ chỉ còn lại 2 vị trí, đây là danh sách một vài nhà thích hợp. Được, để tôi xem một chút. Ninh Tịch đặt túi sách xuống rồi nhận lấy tài liệu trong tay Kiều Vi Lan. Còn chưa kịp nhìn thì khóe mắt đã quét thấy một sấp tài liệu đặt trên bàn Kiều Vi Lan. Kia là một số nhà xin làm đại lý mà tôi đã loại ra. Kiều Vi Lan giải thích. Ninh Tịch tiện tay cầm hồ sơ đặt ngay trên cùng, có chút bất ngờ khi nhìn thấy một cái tên quen thuộc trên đó, Lục Hân Nhiên. Đúng vậy, là em họ của Lục Đình Kiêu, chủ tịch tập đoàn Lục thì cô đã nghe nói qua chưa? Kiều Vi Lan hỏi. Có nghe đồn một chút. Ninh Tịch hơi gật đầu, sau đó hỏi lại, làm sao cô ấy không phù hợp với yêu cầu của chúng ta à? Nếu xét về thân phận thì đủ rồi, nhưng mà căn cứ vào những gì tôi điều tra thì cái cô Lục Hân Nhiên này rất đam mê cái gọi là tự gây dựng sự nghiệp, đáng tiếc lại chẳng có đầu óc kinh doanh, kết quả lần nào cũng lỗ vốn. Hiện tại là thời kỳ mấu chốt của chúng ta, chọn đại lý hợp tác càng phải cẩn thận, kể cả núi dựa của Lục Hân Nhiên lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể để cô ấy đập bảng hiệu của chúng ta được, nhẹ thì ảnh hưởng danh tiếng, nặng thì nhiễu loạn thị trường. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong, chương 967 lại gặp mặt. Kiều Vi Lan lo lắng Ninh Tịch sẽ cố kỵ thân phận của Lục Hân Nhiên mà thỏa hiệp nên giải thích với cô. Ninh Tịch cười một cách không rõ ý, rất tốt, vừa vặn tôi cũng chẳng muốn hợp tác với người này. Bà chủ các chi nhánh báo lên đã hết hàng, yêu cầu chuyển hàng từ cửa hàng chính qua Hàn Mạt Mạt cầm điện thoại trong tay thở hồng hộc chạy đến. Đại khái cần bao nhiêu bộ? Ninh Tịch hỏi. Hàn Mạt Mạt đưa danh sách trong tay tới, tổng cộng là 52 bộ. Giống như dòng sản phẩm thiết kế cao cấp, những thiết kế bán sẵn của Tắc Linh cũng đủ có tâm, từ thiết kế cho đến chất liệu vải sử dụng đều trải qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt. Hơn nữa còn có giới hạn về số lượng sản phẩm của một mẫu, nhằm tránh hiện tượng tràn lan, cho nên lượng tiêu thụ rất khả quan. Nhiều thế à? Ninh Tịch liếc danh sách thì phát hiện đa phần là những mẫu tương đối đắt tiền, tổng giá trị không hề nhỏ. Những nhân viên hiện nay đều là nhân viên mới tuyển nên không thể tùy tiện cử đi được rồi, hôm nay chị cũng rảnh, để chị đi cửa hàng chính điều hàng đi. Cửa hàng chính của Tắc Linh được đặt tại khu trung tâm thương mại cao cấp giữa lòng thành phố. Trước đó không lâu, Ninh Tịch đã hẹn Trang Khả Nhi đi dạo phố ở đây. Hôm ấy lúc đi ngang qua cửa hàng của Hitoji hãy còn cảm khái. Không ngờ chẳng bao lâu sau cửa hàng của mình cũng có thể đặt tại nơi tấp đất tấp vàng này. Trước đó Ninh Tịch cũng đã gọi điện cho cửa hàng thông báo cô sẽ đến điều hàng, rồi mới lái xe tới đó. Đến khu thương mại, Ninh Tịch đang định đi đến cửa hàng của mình lại bất ngờ chạm mặt mấy người quen ngay tại thang máy. Bên trong thang máy là Quan Tử Giao đang thân mật khoác tay một vị phu nhân cao quý lãnh diễm. Vị phu nhân đó còn đang vui vẻ nói chuyện với cô ta, phía bên kia của vị phu nhân lại là một cô gái đáng yêu đang cười đùa làm nũng. Quan Tử Giao, Nhan Như Ý, Lục Hân Nhiên. Lúc nhận ra ba người này là ai thì Trân Ninh Tịch đã bước vào thang máy rồi. Cánh cửa tự động sau lưng cũng dần dần khép lại. Cùng lúc đó, khi ba người kia thấy rõ Ninh Tịch thì cũng ngẩn ra, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên vô cùng rủ dị. Cô Ninh, không ngờ hôm nay lại gặp mặt, trùng hợp quá, người lên tiếng đầu tiên là Quan Tử Giao. Quan Tử Giao hôm nay đang mặc mẫu váy mới nhất của Zara màu tím chát, trong tay là túi xách lơ vơ, giá mười mấy vạn, trang sức phụ kiện trên người không cái nào là không quý giá cả. Phong thái của cô ta ung dung tao nhã, cứ như chẳng có bất cứ hiềm khích gì với Ninh Tịch vậy. Sau mấy giây kinh ngạc ngắn ngủi, Nhan Như Ý tỉnh bơ quan sát Ninh Tịch một chút rồi cũng chẳng nói gì. Quan tiểu thư, Lục tiểu thư, Lục phu nhân, Ninh Tịch hơi cúi đầu coi như là chào hỏi theo lễ phép. Sau đó cũng chỉ yên tĩnh đứng một bên không nói thêm cái gì. Thật là xui xẻo, đang đi dạo vui vẻ sao lại đụng ngay cô ta chứ? Lục Hân Nhiên kéo tay Nhan Như Ý, vẻ mặt lộ rõ vẻ mất hứng. Nghe được câu lầm bầm của cô ta, Ninh Tịch khẽ liếc khóe mắt nhìn sang một cái. Sau khi nhìn rõ quần áo cô ta đang mặc thì có chút ngoài ý muốn. Bộ váy hoa văn thủy mặc mà Lục Hân Nhiên đang mặc trên người này rõ ràng là một trong những sản phẩm cao cấp số lượng có hạn của Tắc Linh. Ninh Tịch đã từng thấy qua trong tập bản thảo thiết kế của cung thượng trạch nên có ấn tượng khá sâu. Nhưng mà, Lục Hân Nhiên cũng không phải đối tượng được Kiều Vi Lan đưa tặng đợt trước, bởi vì trong danh sách không có tên cô ta. Xem chừng là trước khi Tắc Linh ngừng nhận đơn đặt hàng thì cô ta đã nhanh tay đặt trước. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong chương 968 cửa hàng quần áo vô cùng tuyệt vời. Nhận ra được ánh mắt như có như không của Ninh Tịch trên người mình, Lục Hân Nhiên lại có chút đắc ý, cô ta khoác tay Nhan Như Ý nói bác à, lát nữa con đưa bác đến một cửa hiệu quần áo vô cùng tuyệt vời, bọn họ mới mở gần đây thôi, chắc chắn bác sẽ thích phong cách của họ. Nhan Như Ý bất đắc dĩ cười nói mấy kiểu quần áo mà tuổi trẻ như con thích thì bác mặc làm sao? Không đâu không đâu, ở đó cũng có nhiều kiểu thích hợp với bác, mà nhất là người có khí chất như bác mà đi cạnh con với chị Tử Giao thì chắc người ta toàn nhầm chúng ta là chị em cả thôi. Cái miệng của con đó đừng có nói bậy, dù Nhan Như Ý nói thế nhưng chỉ cần nhìn đã biết tâm trạng đang vui vẻ nở hoa bu vê quy quy nơ gơ. Chẳng có người phụ nữ nào mà không để ý dung mạo cả, bất kể tuổi tác là bao nhiêu. Nhưng công bằng mà nói thì Lục Hân Nhiên cũng không nói quá khoa trương, so sánh với người cùng lứa tuổi thì quả thật Nhan Như Ý được bảo dưỡng khá tốt. Dì ơi, Hân Nhiên nói thế đâu phải nói bậy đâu, lúc con đi dạo phố với dì gặp phải mấy người quen ý, họ cứ nói từ lúc nào mà con lại có một người chị đấy. Quan Tử Giao cười nói. Nhan Như Ý bị hai cô gái dỗ cho cười to toét. Lời này của Quan Tử Giao nghe thì có vẻ là để nịnh Nhan Như Ý vui vẻ, nhưng trên thực tế thì cô ta đang truyền đạt ẩn ý cho Ninh Tịch biết rằng nhiều lần tức là quan hệ của Quan Tử Giao với Nhan Như Ý rất tốt, tốt đến mức thường xuyên đi dạo phố với nhau. Nhưng mà mấy nhãn hiệu mới mở phần lớn đều không đáng tin chứ. Quan Tử Giao không quá yên lòng lên tiếng. Lục Hân Nhiên vội nói chị Tử Giao cứ yên tâm đi, chị có nhớ cái bộ sườn xám thêu khổng tước xanh của Phùng phu nhân mặc trong bữa tiệc lần trước không, lúc ấy bác cũng khen đẹp, còn gì bộ váy đó chính là sản phẩm đến từ nhãn hiệu này đấy. Lần trước Trang tiểu thư theo chân Trang lão tướng quân đi tiếp chính khách cũng mặc đồ của nhãn hiệu này. Chỉ tiếc là bây giờ muốn mua những sản phẩm thiết kế cao cấp rất khó. Phải đặt trước ít nhất 3 tháng cơ, nhưng mà lần trước em có ghé mấy cửa hàng đại lý xem thử thì thấy rất ổn, để mặc hàng ngày cũng được, ở cửa hàng chính thì nhiều mẫu hơn. Thế cơ à? Nhan Như Ý nghe Lục Hân Nhiên nói cũng bắt đầu động lòng. Bộ sườn xám mà Phùng phu nhân mặc lần trước đã để lại cho bà ấn tượng rất sâu, quả thật là rất đẹp, đó cũng là phong cách mà bà thích. Nhãn hiệu có thể khiến người ta mặc để dự bữa tiệc lớn như vậy thì chắc chắn cũng rất bảo đảm. Đúng vậy bác cứ tin tưởng đôi mắt của con đi, bác thấy bộ đồ con đang mặc có đẹp không? Ừ, rất đẹp. Đây là món con mua được từ trước khi bọn họ ngừng nhận đơn hàng đó. Thang máy chậm chậm đi lên cao, đang nói chuyện thì đã đến nơi rồi. Nơi Ninh Tịch muốn đến là cửa hàng chính của Tắc Linh, cũng là chỗ ba mà người kia muốn tới để mua quần áo, vậy nên bốn người tất nhiên phải ra thang máy cùng nhau. Lục Hân Nhiên thấy Ninh Tịch cũng ra khỏi thang máy thì sắc mặt lập tức xì xuống, nhưng cô ta cũng chẳng thể làm gì nên chỉ hừ một tiếng rồi kéo Nhan Như Ý đi. Đại khái vì không muốn thấy mặt Ninh Tịch nên cô ta cố gắng kéo Nhan Như Ý đi rất nhanh. Ninh Tịch cũng không muốn chạm mặt quá nhiều với bọn họ, đi chung thang máy đã lúng túng vậy, nên cô cũng cố ý kéo giãn ra khoảng cách với bọn họ. Đi được một nửa đường thì di động reo lên. Là quản lý của cửa hàng gọi điện báo đang sắp xếp hàng, nếu cô đến thì xin chờ một lúc. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 969 đến cùng một cửa hàng. Cùng lúc đó thì ba người kia đã tới cửa hàng. Về khoản trang trí thì Tắc Linh cũng không đi theo sự cổ kính như Hít To Vi. Bởi vì lần trước lúc Ninh Tịch đi khảo sát thì phát hiện, nếu hoàn toàn làm theo phong cách phục cổ thì nhìn sẽ rất âm trầm và nặng nề. Cho nên cửa hàng của Tắc Linh được thiết kế với các màu sắc pastel tươi sáng. Vừa kết hợp tinh hoa văn hóa Trung Quốc lại xen lẫn phong cách tối giản hiện đại, nhìn vô cùng nhẹ nhàng thanh nhã. Trừ điểm này ra thì cửa hàng còn rất đầu tư vào khu nghỉ ngơi, vì những người đàn ông đi mua đồ cùng bạn gái mà thiết kế. Ở một góc khác lại cố ý mở một khu nhỏ làm chỗ chơi cho các bé con. Vừa nhìn đã thấy kiểu thiết kế này rất chú trọng đến cảm giác và nhu cầu của khách hàng. Sau khi bước vào, Nhan Như Ý hơi liếc qua chỗ mấy đứa bé đang chơi xíp gỗ ở khu vui chơi thì ánh mắt hài hòa không ít, cũng có ấn tượng khá tốt với cửa hàng này. Có thể nghĩ tới mức này thì chủ nhân chắc hẳn là một người rất tỉ mỉ ôn nhu. Những cửa hàng khác sẽ không lãng phí không gian vào mấy thứ này. Lục tiểu thư đã tới rồi, thấy khách bước vào, nhân viên cửa hàng lập tức nghênh đón. Hơn nữa còn đưa lên loại trà hảo hạng. Lần trước Lục Hân Nhiên tới đã điên cuồng mua không ít sản phẩm của cửa hàng, hơn nữa trên người cô ta còn đang mặc thiết kế cao cấp của Tắc Linh cho nên các nhân viên rất có ấn tượng về cô ta. Thấy Lục Hân Nhiên đi cùng hai người có khí chất bất phàm nữa, một người tầm 20-30 tuổi, còn một người hơi đứng tuổi. Người hơi đứng tuổi kia chắc chắn có thân phận rất tôn quý nên nhân viên cũng không dám thờ ơ, thái độ cũng vô cùng cẩn thận. Quản lý có đây không? Lục Hân Nhiên đảo mắt nhìn một hồi. Quản lý đang đi lấy hàng trong kho à, chúng tôi có thể giúp gì Lục tiểu thư không? Nhân viên nhiệt tình tiếp đón. Mấy mẫu này có trong cửa hàng không? Lục Hân Nhiên lấy di động rồi mở ra vài tấm hình cho nhân viên xem. Người nhân viên nhìn thoáng qua một cái rồi vội vàng nói có ạ, mấy mẫu này đều là mẫu bán chạy nhất nên những chi nhánh khác đều hết hàng, chỉ còn cửa hàng chính là còn ạ, nhưng mà có hai mẫu trong đó là hàng vừa mới về hôm nay nên chưa kịp treo lên, vốn còn định để đến mai nhưng nếu Lục tiểu thư cần thì tôi sẽ xuống kho hàng lấy. Được, đi nhanh, việc cửa hàng vẫn còn hàng khiến Lục Hân Nhiên rất vui vẻ. Dạ. Mời ba vị uống trà nghỉ ngơi một lát. Nhân viên nói rồi lập tức đi xuống kho lấy hàng. Sau khi nhân viên rời đi không lâu, Ninh Tịch cũng đẩy cửa bước vào. Quản lý với nhân viên đều chạy tới kho hàng, một nhân viên khác đang bận rộn tư vấn cho mấy người khách khác nên không ai phát hiện Ninh Tịch tới. Nhưng Lục Hân Nhiên vốn đang cùng Nhan Như Ý xem đồ lại liếc thấy Ninh Tịch bước vào. Lục Hân Nhiên thấy Ninh Tịch không những cùng lên một tầng mà còn cùng vào một cửa hàng với bọn họ thì cô ta không nhịn nổi nữa, cô ta bị làm sao thế, âm hồn bất tán à, thế mà còn cùng đến một cửa hàng nữa, muốn la liếm cũng không cần như thế đi, cô ta không biết bản thân khiến người ta chán ghét bao nhiêu sao. Giọng Lục Hân Nhiên không nhỏ, Ninh Tịch cũng nghe thấy. Quan Tử Giao kéo Lục Hân Nhiên một cách, Hân Nhiên cô ấy cũng chỉ tới xem quần áo thôi. Xem cái gì mà xem chứ, rõ ràng lúc trong thang máy cô ta nghe được chúng ta nói chuyện cho nên mới cố ý bám đuôi, nghĩ người ta là đầu ngu sao. Lục Hân Nhiên giận dữ kéo Nhan Như Ý, bác ngàn vạn lần đừng để ý đến loại người như vậy. Nhan Như Ý cũng nhíu chặt mày, mặc dù bà không nói gì nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu khi đối phương lại dùng cách này để lân la đến gần mình. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 970 chẳng phải bây giờ thấy sao. Ninh Tịch nhìn khuôn mặt tức giận của Lục Hân Nhiên thì chỉ nhàn nhạt mở miệng, cửa hàng này là do Lục tiểu thư mở sao? Lục Hân Nhiên sửng sốt, sau khi bình tĩnh lại thì cả giận nói, cô không phải thì sao, cô dám nói cô không phải vì muốn tiếp cận bác gái cho nên mới vào cùng một cửa hàng với chúng tôi không? Ninh Tịch còn định nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ lắc đầu cười một tiếng rồi không nói gì nữa. Cô đi thẳng về phía khu nghỉ ngơi rồi ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần chờ quản lý tới. Tối qua Hâm Hâm nên uống rượu tới hơn nửa đêm, hôm nay thì phải quay phim cả buổi sáng, vừa quay xong lại phải chạy qua studio rồi lại đến đây. Ninh Tịch đã sớm mệt đến không chịu nổi rồi thì cần gì phải phí sức với ai đó. Mọi người nhìn cô ta đi có dám nói không phải đâu, lại không mua quần áo thì ngồi nghệt ra ở đó làm gì, rõ ràng chỉ muốn tạo cảm giác tồn tại mà thôi. Quan Tử Giao lắc đầu, em đó, có thấy ai muốn tạo cảm giác tồn tại mà làm thế không, chẳng qua là cô ấy đang đợi ai đó thôi. Chưa từng thấy thì bây giờ thấy chẳng phải được rồi sao? Lục Hân Nhiên lầu bầu. Nhan Như Ý hiển nhiên không muốn dây dưa cho nên vỗ Lục Hân Nhiên một cái nói, xem quần áo đi. Thấy vẻ mặt không vui của Nhan Như Ý, Lục Hân Nhiên mới thôi không nói nữa. Nhưng mà, vừa nghĩ tới lời của Ninh Tịch thì Lục Hân Nhiên lại nổi giận. Không phải do cô ta mở thì sao, cô ta vốn nộp hồ sơ đăng ký làm đại lý của Tắc Linh, ai mà ngờ đối phương lại trả lời là điều kiện của cô ta không phù hợp với yêu cầu của bọn họ, đúng là không tưởng tượng nổi. Chỉ bằng vào cái thân phận em họ của Lục Đình Kiêu này thôi chưa từng có ai dám không để mặt cô ta. Một nhãn hiệu mới nổi mà dám làm cô ta mất mặt. Nhưng mà, ai bảo Lục Hân Nhiên lại thật sự rất thích nhãn hiệu này cơ chứ? Hơn nữa lần này cô đã tính kỹ rồi, tuyệt đối sẽ không để lỗ vốn nữa cho nên vẫn chưa chết lòng. Đúng rồi bác ơi, bác qua đây xem này, cái này cực kỳ hợp với bác này, lần trước con xem thử đã phát hiện ra, may mà còn chưa bán hết, mẫu này tuy rất đẹp nhưng lại rất kén người mặc, con cảm thấy chỉ có bác mới hợp với nó thôi. Nhìn chiếc váy thêu hoa hải đường hoa Mỹ mà lại không quá mức rực rỡ, trên mặt Nhan Như Ý thoáng qua một tia hài lòng, đúng là không tệ. Đúng không, đúng không bác à, con chọn cho bác đấy, không cần thử cũng biết bác mặc vào chắc chắn là rất đẹp. Lục Hân Nhiên trực tiếp đưa chiếc váy ra quầy. Con bé này, lại có chuyện muốn cầu xin bác chứ gì. Nhan Như Ý bật cười vuốt ve chiếc váy, quả thật bà rất thích nó. Lục Hân Nhiên lắc lắc cánh tay của Nhan Như Ý, thử thăm dò nói, bác quá thông minh, thật ra thì quả thật cháu gái có chuyện muốn nhờ bác giúp một tay. Bác còn bảo sao, hôm nay con vừa nhìn thấy bác đã chạy tới nịnh rồi, có chuyện gì? Nhan Như Ý trêu chọc. Chính là, thật ra con muốn mở một cửa hàng làm đại lý cho Tắc Linh nhưng mà bên kia lại từ chối. Họ còn bảo cái gì mà điều kiện của con không thích hợp nữa, con có tiền có lực, rốt cuộc không hợp chỗ nào. Sao lại muốn làm đại lý bán quần áo? Nhan Như Ý vừa nghe liền thấy nhức đầu. Hân Nhiên, con cứ nghe cha con ngoan ngoãn làm đại tiểu thư của con đi, hay là để Đình Kiêu sắp xếp cho con một vị trí an ổn trong công ty của nó được không? Con không muốn mà, con thích kinh doanh cơ bác ạ, bác giúp con đi nói với anh họ đi, chỉ cần anh họ nói một câu thì chắc chắn chuyện gì cũng xong hết. Lục Hân Nhiên lại bắt đầu mè nheo nũng nịu.

hiện giờ các linh đã có xu thể đuổi kịp hít to di vốn nổi danh trên trường quốc tế. Sao hắc mã ngựa tốt, dùng ví von những người tài giỏi có thực lực và có thế tiến xa hơn nữa. Đối với tiểu bạch thỏ này thì đúng là càng nhìn càng thấy không rõ. Bởi vì quan tử giao đã nhờ vả nên Mạc Lăng. Thiên cũng không dám trì hoãn. Sau khi điều tra được thì lập tức gọi cho Ninh Tịch. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e giết phong chương 972 tôi có ngu đâu mà đồng ý. Ninh Tịch đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. Nhìn di động thông tin hiển thị là một số lạ. Ninh Tịch tiện tay bấm nhận alo, ai đấy? Alo, tôi là Mạc Lăng Thiên nè, tiểu bạch thỏ còn nhớ tôi không? À, tất nhiên là phải nhớ Mạc Thiếu rồi. Quan tử giao đang chọn đồ thì loáng thoáng nghe thấy Ninh Tịch nói một câu Mạc Thiếu, cô ta có chút kỳ quái nhưng cũng chẳng chú ý nhiều. Hì hì, nhớ là tốt rồi, Mạc Lăng Thiên đổi sang giọng lấy lòng tiểu bạch thỏ. À, cô cũng trâu bò quá nha, hóa ra cô chính là chủ nhân của các linh sao. Ninh Tịch hơi ngoài ý muốn nhướng mày, ngôi thăng dậy sao anh biết Lục Đình Kiêu nói cho anh. Cô không cần quan tâm tại sao tôi lại biết đâu, tôi có chuyện cần bà chủ Ninh giúp một chút đây, không biết có được hay không cơ mà coi như nể mặt Lục Đình Kiêu đi nha, tôi đây là bạn bè chí cốt của cậu ta đó. Không biết là có chuyện gì, Ninh Tịch hỏi. Cái đó là như này, ngắn gọn thì Hân Nhiên muốn xin một chân làm đại lý của cô, nhưng mà con bé đó trượt thẳng cẳng từ vòng gửi xe rồi cô xem có thể châm trước chút hay không. Dẫu sao thì con nhóc đó cũng là em họ của Lục Đình Kiêu. Ha! Đầu bên kia vang lên một tiếng cười đầy ý tứ sâu xa của Ninh Tịch. Thanh âm này khiến Mạc Lăng Thiên hơi rợn người chút, sao thể bà chủ Ninh có vấn đề gì sao? Ninh Tịch nhìn về phía Lục Hân Nhiên với quan tử giao đang chọn đồ cách đó không xa, thấp giọng nói chỉ là có chút kinh ngạc thôi, không ngờ Mạc Thiếu lại là kiểu người si tình như vậy, vì để quan mỹ nhân vui vẻ mà chịu đau cắt thịt nha, biết rõ cô ấy vì người đàn ông khác mà vẫn không oán không hận giúp đỡ sao. Vừa dứt lời, Mạc Lăng Thiên đầu bên kia nhất thời ngẩn ra, cô. Làm sao cô biết? Vừa rồi anh ta không hề nhắc đến quan tử giao dù chỉ một chữ mà. Đừng hỏi tại sao tôi lại biết, còn về chuyện đại lý thì vì công hay về tư tôi cũng đều không đồng ý. Ninh Tịch thẳng thắn chém một đao cự tuyệt. Tại sao chứ, nếu là tiền thì không thành vấn đề, cô coi như giúp người anh em đi. Ninh Tịch đảo mắt về công tu đi ô, chúng tôi đã có quy định, điều kiện không phù hợp thì không thể làm đại lý chấm phẩy. Về tư quan tử giao mất công làm nhiều chuyện thể chỉ để muốn sáp gần lại bạn trai tôi ngu đâu mà đồng ý. Mạc Lăng Thiên, đã phải cục sắt rồi. Sao mà ngờ được cái gì, con tiểu bạch thỏ này cũng biết chứ, thật là kỳ diệu. Mấy chuyện kiểu này vốn chỉ cần có nhân mạch với tiền là kiểu gì cũng giải quyết được. Nhưng tình huống này thì có nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Ninh Tịch ngắt điện thoại của Mạc Lăng Thiên, không bao lâu sau di động của quan tử giao reo lên. Thế nào, có phải bạn chị gọi không, chị mau nhận đi, Lục Hân Nhiên đứng một bên hưng phấn hỏi. Quan tử giao mỉm cười gật đầu một cách, đúng vậy, đừng vội để chị nhận máy đã. Alo, quan tử giao nhận điện thoại. Nghe Mạc Lăng Thiên nói xong, sắc mặt quan tử giao hơi đổi. Tất nhiên là Mạc Lăng Thiên không thể nói thật mọi chuyện cho cô ta được. Anh ta chỉ nói là đối phương bảo không thể phá vỡ quy định nên không thể cho đi cửa sau. Được, em biết rồi. Không sao. Làm phiền anh rồi, đây cũng là chuyện chẳng còn cách nào khác. Dù sao vẫn cảm ơn anh, quan tử giao tùy tiện nói mấy câu rồi lập tức cúp máy. Thật xin lỗi Hân Nhiên, vẫn không được. Lục Hân Nhiên nghe vậy thì thất vọng cúi đầu. Nhưng mà một lúc sau lại ngẩng đầu an ủi nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, không lại quan tử ra không, chỉ tử ra không, không úi tu đi ô này, em cũng biết là rất khó khăn để xin được, trở về em sẽ nghĩ cách khác. Hừ, càng không để bà đây làm đại lý thì bà đây càng muốn làm. Nhìn điệu bộ của Lục Hân Nhiên, Nhan Như Ý chỉ thấy buồn cười lại bất đắc dĩ, tính con cứ như trẻ con mãi vậy, không biết bao giờ mới đổi được. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 973 ba chủ của chúng tôi toi của hang lây hang. Đại khái vì hàng tương đối nhiều, cho nên nhân viên đi lấy hơi lâu. Mãi một lúc rồi vẫn chưa thấy quay lại. Trong thời gian này Ninh Tịch vẫn ngồi im lặng trong khu nghỉ ngơi, không hề có ý muốn rời đi. Lục Hân Nhiên nhìn Ninh Tịch, nhất thời cô ta đem hết sự tức giận vì không làm được chuyện đổ hết lên đầu Ninh Tịch. Chị Tử Giao, bác, lần này hai người chắc đã tin cô ta cố ý đi theo chúng ta rồi chứ, có ai hẹn mà chờ lâu như vậy à? Hơn nữa có biết bao nhiêu chỗ như quán cà phê, nhà hàng không chọn mà hết lần này đến lần khác cứ muốn ngồi ở đây. Lần này thì ngay cả Quan Tử Giao cũng không lên tiếng. Trực giác của cô ta mách bảo rằng Ninh Tịch sẽ không dùng cách ngu ngốc thế này để làm thân, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy cũng có khả năng này lắm. Dẫu sao Ninh Tịch cũng chỉ là loại đàn bà thấp kém, đừng nói có thể lấy lòng, ngay cả muốn đến gần ba mẹ của Lục Đình Kiêu đều khó hơn lên trời. Lần này may mắn gặp được thì đương nhiên phải tìm cơ hội thể hiện trước mặt Nhan Như Ý rồi. Chẳng qua là cô ta bám theo lâu như thế thì bước tiếp theo định làm cái gì? Đã từng trải qua mấy lần bị Ninh Tịch dạy dỗ nên thần kinh Quan Tử Giao bắt đầu căng thẳng, cũng không dám xem thường. Lục Hân Nhiên là một người tính tình nóng nảy, lúc này cô ta đã không nhịn nổi nữa mà đi thẳng đến trước mặt Ninh Tịch. Cái loại đàn bà như cô đã đủ chưa hả? Có phải nghiện rồi hay không? Đừng vứt hết mặt mũi bám chặt lấy anh tôi có được không hả? Tới cửa hàng quần áo mà không mua quần áo lại còn nghiễm nhiên ngồi ngủ ở đây, cô cho rằng đây là nhà cô sao? Ra mặt có cần phải dày thế không? Ninh Tịch bị tiếng quát tháo làm cho hơi nhức đầu, cô lạnh mặt ngang lên nói đủ chưa. Thấy thái độ chẳng coi ai ra gì của Ninh Tịch thì Lục Hân Nhiên càng điên tiết, cô ta đang chuẩn bị mắng chửi người thì sau lưng đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng bước chân lộn xộn. Người đi vào là nhân viên chạy xuống kho hàng lấy đồ. Xin lỗi xin lỗi, trong kho hơi lộn xộn, để ba vị chờ lâu rồi. Lục tiểu thư, toàn bộ mẫu mà cô cần đã lấy lên hết rồi. Lục Hân Nhiên nghe thế liền lập tức chạy lại coi quần áo. Người tiến vào sau cô nhân viên thì Lục Hân Nhiên cũng có biết, đấy là quản lý của cửa hàng chính. Ngoài ra còn có mấy nhân viên nam, trong tay bọn hon cũng đang cầm quần áo đi ra. Lục tiểu thư đến rồi, xin lỗi, hôm nay thật sự có chút bận rộn quá. Hôm nay bà chủ của chúng tôi đến đây lấy hàng cho nên tôi không thể tự mình chiêu đãi cô, có gì cần cô cứ bảo tiểu triệu là được. Quản lý khách khí chào hỏi Lục Hân Nhiên đồng thời bày tỏ sự ái náy. Lục Hân Nhiên nghe vậy thì lộ vẻ hoài nghi. Bà chủ của Tắc Linh. Cô ta đợi trong tiệm lâu thế rồi mà đâu có thấy ai có vẻ là bà chủ đâu, chỉ có vài người khách với mấy nhân viên trong cửa hàng thôi mà. Bà chủ của Tắc Linh dường như rất thần bí. Lúc được báo là không thông qua khảo hạch làm đại lý, cô ta còn muốn nói chuyện trực tiếp với bà chủ của bọn họ. Sau này có gọi mấy lần điện thoại đều được câu trả lời là bà chủ bận bịu công việc. Cho nên đến giờ vẫn chưa từng gặp qua một lần nào. Cho nên nghe được lời này của quản lý, Lục Hân Nhiên lập tức tò mò, cô ta muốn gặp mặt vị bà chủ này. Quản lý, bà chủ mấy người đã tới à? Sao tôi không thấy? Vừa vặn tôi có vài vấn đề về chuyện hợp tác muốn đàm phán với bà chủ của mấy người. Lục Hân Nhiên nhìn quản lý nói. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 974 bà chủ của bọn họ là Ninh Tịch. Quản lý nghe vậy thì vội vã nhìn quanh một vòng nhưng lại chẳng thấy người đâu. Bà chủ có nói cô ấy đã tới cửa hàng rồi, để tôi gọi thử xem. À, bà chủ cô đang ở chỗ này à? Đang chuẩn bị gọi thì người quản lý lại đặt di động xuống, mắt nhìn thẳng về phía Ninh Tịch đang ngồi nghỉ rồi vội vàng nói, bà chủ, tất cả những mẫu cô cần đều đã lấy tới rồi, cô xem kiểm tra một chút. À đúng rồi, còn có vị Lục tiểu thư này hình như có chuyện muốn đàm phán. Quản lý nói xong cũng không quên giúp Lục Hân Nhiên giới thiệu một chút, Lục tiểu thư, đây chính là bà chủ của chúng tôi, có chuyện gì cô cứ nói trực tiếp với cô ấy là được rồi. Cái gì? Quản lý vừa dứt lời, không chỉ Lục Hân Nhiên mà cả quan tử giao với Nhan Như Ý đều kinh ngạc. Quản lý này có ý gì? Bà chủ của bọn họ là Ninh Tịch. Không phải. Chờ chờ đã. Quản lý, anh nói cái gì? Ý của anh là cô gái kia chính là bà chủ của mấy người? Đúng vậy. Quản lý thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lục Hân Nhiên còn cho rằng cô ta biểu hiện như vậy vì thấy Ninh Tịch còn trẻ đẹp như thế. Thành thật mà nói thì lần đầu tiên thấy bà chủ nhà mình anh ta còn kinh hãi nửa ngày nữa là. Vì thế vị quản lý rất chi kỷ mà mỉm cười giải thích, bình thường thì bà chủ của chúng tôi không thích rêu rao, chưa kể công việc của cô ấy rất bận cho nên rất ít người có thể gặp được Lục tiểu thư tới thật đúng lúc. Vừa vặn ngày hôm nay bà chủ đến cửa hàng chính lấy hàng chứ không ngay cả chúng tôi cũng ít khi gặp được cô ấy lắm. Ninh Tịch là bà chủ của Tắc Linh. Cô ta ngồi mãi không rời đi là vì đến lấy hàng. Nghe lời nói của quản lý, vẻ mặt Lục Hân Nhiên lúc trắng lúc xanh, màu sắc biến đổi cứ như đèn kéo quân. Nhan Như Ý vốn cho rằng Ninh Tịch tới đây là vì mình thì bây giờ sắc mặt cũng vô cùng lúng túng. Nhiều hơn chính là bất ngờ, không ngờ Nhãn Hiểu ngay cả bà cũng cảm thấy thích lại là của cô gái này. Quan Tử Giao âm thầm nhíu chặt lông mày, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Lúc nãy cô ta nghe được Ninh Tịch dường như nói Mạc Thiếu trong lúc nói chuyện điện thoại, chẳng lẽ vừa nãy Mạc Lăng Thiên gọi điện cho cô ta? Khó trách ngay cả Mạc Lăng Thiên cũng không thể giải quyết được, ai có thể nghĩ bà chủ của Tắc Linh lại là Ninh Tịch chứ? Cứ cho là cô ta có cảnh giác, có ngàn phòng vạn phòng cũng không nghĩ đến kết quả sẽ là như thế này. Không ngờ cô Ninh lại là bà chủ của Tắc Linh, đúng là tuổi trẻ tài cao. Quan Tử Giao mở miệng nói. Quan tiểu thư khách sáo quá, mời ba vị cứ từ từ chọn lựa. Còn chuyện của Lục tiểu thư thì tôi tin tưởng giám đốc Kiều đã nói rõ với cô rồi. Ninh Tịch nói xong liền tiếp tục đi làm chuyện của mình, nhưng sau lưng lại truyền tới tiếng quát tháo của Lục Hân Nhiên. Ninh Tịch, cô đứng lại cho tôi, hóa ra là cô cố ý không để tôi làm đại lý đúng không? Rõ ràng cô đang dùng việc công báo thù riêng. Ninh Tịch vốn không muốn để ý tới, nhưng mà có nhiều nhân viên đang ở đây như vậy thì cô nhất định phải tỏ rõ thái độ. Vì vậy Ninh Tịch xoay lưng nhìn về phía Lục Hân Nhiên nói, Lục tiểu thư, tôi muốn hỏi cô một vấn đề, nếu như sau lưng cô không có cái danh em họ Lục Đình Kiêu chống đỡ thì cô nghĩ với cái lý lịch thất bại trề của cô thì đối phương sẽ đồng ý hợp tác với cô sao? Nếu như sau lưng không có cái danh em họ Lục Đình Kiêu, không có bối cảnh của Lục gia, tôi... Lục Hân Nhiên nhất thời không có cách nào phản bác lại. Hiện nay Tắc Linh mới chỉ bắt đầu bước vào nề nếp của nó, xin lỗi, tôi không thể đưa nó cho Lục tiểu thư luyện tay được. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 975 chỗ dựa của bà chủ còn cứng hơn. Nói tới đây, Ninh Tịch nhìn sắc bị đả kích của Lục Hân Nhiên thì hơi dừng một chút. Sau đó mới nói, nhưng mà tôi thấy Lục tiểu thư đúng là thực sự yêu thích nhãn hiệu này của chúng tôi, về điểm này thì cảm ơn tình yêu và sự ủng hộ của cô. Nếu như Lục tiểu thư thật sự muốn trở thành đại lý của Tắc Linh thì hãy chứng minh cho tôi thấy thái độ nghiêm túc làm việc và thành ý của cô, nếu được Tắc Linh luôn rộng cửa chào đón cô. Cáo từ. Nói xong câu này Ninh Tịch lập tức xoay lưng rời đi. Có gì mà hơn người ai mà thèm chứ, chẳng phải chỉ là một cái nhãn hiệu nát thôi sao? Mặc dù trong lòng Lục Hân Nhiên vì những lời vừa rồi mà rung động, nhưng ngoài miệng cô ta vẫn nhất định không chịu thừa nhận, dưới sự mất khống chế thì bật thốt ra những câu như vậy.

Quan Tử Giao nghe vậy thì lộ vẻ lo lắng, ba, ba muốn làm cái gì bây giờ? Lục Đình Kiêu che chở cho cô ta như thế, đến ngay cả ba mẹ anh ta cũng không dám đụng cô ta, nếu ba. Khoảng thời gian gần đây chung đụng khá nhiều với Nhan Như Ý, nên Quan Tử Giao cũng nghe được không ít thông tin của Ninh Tịch từ miệng của bà. Cô ta biết được một người hiếu thuận như Lục Đình Kiêu lại vì Ninh Tịch mà nhiều lần không nghe lời người trong nhà, thậm chí còn tranh cãi nhiều lần với Lục Sùng Sơn, thật đúng là khiến Quan Tử Giao cảm thấy khó tin. Yên tâm, không cần ba làm gì đâu, cái loại chỉ biết phô trương sắc đẹp trước bàn dân thiên hạ như cô ta còn sợ không bắt được đằng chui sao? Quan Thủy hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt rất coi thường. Quan Tử Giao bắt kịp sóng những gì ba cô ta nói, cô ta cau mày, ý của ba là. Nhưng mà hiện giờ cô ta đang bám chặt lấy Lục Đình Kiêu như vậy thì sao có thể liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác? Có Lục Đình Kiêu làm chỗ dựa thì cô ta hoàn toàn không cần cái gọi là quy tắc ngầm. Quan Tử Giao cảm thấy Ninh Tịch sẽ không ngu như thế và lại chẳng thể nào dễ giải quyết. Quan Thủy lắc đầu nói, Tử Giao, con vẫn quá đơn thuần, lòng tham của con người là không đáy, nhất là đối với loại đàn bà lớn lên ở tầng đáy của xã hội thì lòng tham lại càng không có giới hạn, bản tính vốn thấp kém thậm chí là thủy tính dương hoa một. Giấu cho cô ta có che giấu thì chẳng sớm thì muộn cũng có ngày lòi ra. Một thủy tính dương hoa chỉ những người đàn bà lẳng lơ, đứng núi này trông núi nọ. Ý của ba là... Có phải ba đã phát hiện cái gì không? Quan Tử Giao thử dò hỏi. Quan Thủy cười một tiếng, như thể đã nắm chắc mọi thứ trong tay, con yên tâm, chuyện này ba sẽ giải quyết thỏa đáng, con chỉ cần dành thời gian bồi dưỡng tình cảm với dì Lục của con là được rồi, tránh cho vì chuyện lần trước mà nảy sinh ngăn cách. Con biết. Quan Tử Giao gật đầu, không khỏi rơi vào trầm tư. Ban đầu là vì cô ta kiêu ngạo, khinh thường việc dùng thủ đoạn với người đàn bà kia, bản thân cô ta cũng cảm thấy mình chắc chắn không thua. Nhưng dần dần Quan Tử Giao phát hiện mọi chuyện cứ thế mà vượt khỏi bàn tay của cô ta, thái độ của Lục Đình Kiêu đối với Ninh Tịch càng khiến cô ta không thể không để ý tới. Người đàn ông lạnh lùng cơ trí trong trí nhớ, người đàn ông mà cô ta nghĩ rằng chỉ có anh mới có thể sánh vai với cô ta. Giờ đây lại bị một con đàn bà kém hiểu biết, thô bỉ thấp kém mê hoặc đến xoay vòng vòng. Điều này khiến cho cô ta không cách nào chấp nhận được. Cuối cùng Quan Tử Giao tự thuyết phục mình rằng đối với những người như vậy thì chẳng cần phải nói đạo lý. Cô ta phải để cho Lục Đình Kiêu tỉnh táo lại, để cho anh trở lại là người trong trí nhớ của cô. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 977 quá thiên vị. Chuyện làm ăn của Tắc Linh đang lên như diều gặp gió, phía bên đoàn làm phim cũng tiến triển hết sức thuận lợi. Nữ thứ số 2 Giản Thư vì bận tham gia cuộc thi nhảy mà không kịp vào đoàn phim cũng đã trở lại. Giản Thư là một vũ công ba lê cho nên cả tướng mạo, khí chất lẫn khả năng diễn xuất đều rất tốt. Ngay cả Thẩm Hãn Thần với Kỳ Phóng, từ khi thấy Ninh Tịch mặc đồ nữ thì thái độ cũng khá hơn nhiều. Lúc đóng phim cũng rất hợp tác, không cố ý mắc lỗi nữa. Trong lúc bất chi bất giác, bộ phim đã quay đến những cảnh cuối cùng. Hơn nữa tiến độ so với dự tính ngắn hơn 2 tháng, điều này khiến Thẩm Miên vô cùng cao hứng. Buổi sáng hôm nay, Ninh Tịch vừa mới tới trường quay đã lập tức búng đến cạnh Kha Minh Vũ rồi đưa ra một cái túi màu hồng phấn. Kha kha kha kha, tôi mang bữa sáng cho cậu nè. Ngẩng đầu nhìn vợ đại nhân đang dâng lên bữa sáng tình yêu, Kha Minh Vũ chỉ dịu dàng chớp chớp lông mi cảm ơn tiền bối. À đúng rồi, có sữa đấy, cầm bồi bổ sức khỏe nha. Ninh Tịch lại đưa tới một hộp sữa vì dâu tây. Tiền bối, của em đâu, tại sao có mỗi mình Kha Minh Vũ chứ? Tiền bối quá thiên vị, ngày nào chị cũng chỉ mang bữa sáng cho cậu ta. Sau lưng truyền đến giọng nói vô cùng u oán của Kỳ Phóng. Bởi vì Kha Kha giúp tôi bắt rắn nha. Ninh Tịch nhìn Kỳ Phóng, bộ dạng ý vị sâu xa nói. Kỳ Phóng che ngực, bày tỏ bị một đao này đâm trọng thương. Ngao tức chết mất, Tư Dưng đưa lục cho thằng khác hưởng, con rắn kia là do ông đây lao tâm khổ tứ mới kiếm được đó, cuối cùng lại bị thằng Kha Minh Vũ kia hớp tay trên. Sớm biết có ngày hôm này thì ông đây đã bất chấp làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi. À, hình như hơi sai sai. Căn bản là chị ấy không cần người ta cứu có được không hả? Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại thì quả thực thái độ của Ninh Tịch với Kha Minh Vũ bắt đầu thay đổi từ cái ngày bắt sắn đó. Ăn sáng xong không bao lâu, Ninh Tịch lại đứng đến cạnh Kha Minh Vũ. Kha tập diễn với tôi nè. Vâng. Kha Minh Vũ gật đầu. Tiền bối thật không công bằng, tại sao chỉ tập diễn với một mình Kha Minh Vũ chứ? Kỳ phóng lại chui từ góc nào đó ra, nỗi u oán sắp thành thực thể tới nơi rồi. Ninh Tịch tỏ vẻ đương nhiên nói, bởi vì Kha không phải xuất thân từ trường nghệ thuật nha, tôi làm tiền bối thì phải chăm sóc cậu ấy rồi. Kỳ phóng gần như sụp đổ, cào cào đầu, tiền bối, chỉ nói thế mà không thấy ngượng sao? Trong đoàn làm phim này thì diễn xuất của cậu ta chỉ xếp sau chị thôi đó có được không hả? Còn nữa, sao chị cứ gọi cậu ta là Kha mà không gọi em là Kỳ? Kỳ phóng phóng cũng được. Ninh Tịch chớp mắt một cái. Kỳ phóng phóng, thật khó nghe nha. Kỳ phóng. Thanh niên nào đó bị chê tên khó nghe lập tức ôm mặt hứng lệ rơi. Thật là tức nổ gan. Thẩm Hãn Thần thì thôi không so, Kỷ Ngữ Manh cũng chỉ là một cô gái thì thôi không nói. Thế nhưng tại sao Kha Minh Vũ lại còn được cưng chiều hơn cả ông đây chứ? Kha Minh Vũ rõ ràng không đẹp trai bằng mình mà. Kỷ Ngữ Manh nâng cằm, ngồi một bên lầu bầu, anh Tịch quả thật anh có chút thiên vị Kha Minh Vũ mà, ngay cả em cũng phải thấy ghen tị. Ha ha ha ha ha, ôi chao, ai bảo cậu ta trong phim quá thảm cho nên tôi mới không thể làm gì khác hơn là bù đắp trong thực tế cho cậu ta chứ, Ninh Tịch cười nói. Ai bảo tên này là cái chậu bông của cô chứ? Hai. Thẩm Miên đứng một bên nhìn đám người trẻ tuổi từ bài xích đến bây giờ lại rất hòa hợp, trong lòng cũng có chút cảm khái. Đột nhiên cứ có cảm giác trở lại 10 năm trước, lúc anh quay bộ phim đầu tiên vậy. Thấy trường quay với đạo cụ đã chuẩn bị xong hết, Thẩm Miên vỗ tay một cách, mọi người chuẩn bị chút nào, bắt đầu quay đấy. Vâng đạo diễn, đến. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 978 mỗi người đều có một bí mật. 321 Action. Cảnh quay lần này là về ba nhân vật nam và ba nhân vật nữ tuyến chính, cả sáu nhân vật chủ chốt đều có mặt. Hơn nữa đây là cảnh quay lớn nhất của bộ phim, cho nên để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất thì Thẩm Miên đã đẩy lịch quay cảnh này đến tận bây giờ. Chờ khi mọi người quen thuộc với nhau hết rồi mới bắt đầu quay. Bối cảnh trong phòng ca dai ghe. Nhân vật Tư Hạ, Kỷ Tuyết Phi, Lâm Ngộ, Doãn Thiên Lê, Giang Tiểu Hải, Ngữ Tiểu Manh. Tình tiết nhờ sự giúp đỡ của Kỷ Tuyết Phi cuối cùng Tư Hạ cũng thành công theo đuổi được nữ thần Doãn Thiên Lê. Hơn nữa còn xác định quan hệ là người yêu. Đây là cảnh bữa tiệc sinh nhật của Doãn Thiên Lê. Tư Hạ mời tất cả bạn bè tới cùng chúc mừng. Ha ha ha, ly rượu này để chúc mừng Thiên Lê và Tư Hạ, chúc hai người vĩnh kết đồng tâm bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Giang Tiểu Hải giơ ly rượu lên trêu chọc. Doãn Thiên Lê bị trêu thì có chút ngượng ngùng, Tư Hạ lại cười cười đập bả vai của Giang Tiểu Hải một cái, nói linh tinh gì đó. Đúng rồi, mấy người cũng phải kính bà mối của mấy người một ly đi chứ. Giang Tiểu Hải nhìn về phía Kỷ Tuyết Phi rồi bắt đầu ồn ào. Dẫu sao Tư Hạ có thể có được ngày hôm nay đều là nhờ Kỷ Tuyết Phi hỗ trợ. Doãn Thiên Lê với Tư Hạ nghe vậy thì đều sợ hãi đến run lên một chút. Buổi sinh nhật này nhìn thì vui vẻ hòa thuận. Nhưng thực chất lại cất giấu sóng ngầm mãnh liệt, tất cả mọi người đều có tâm tư khác nhau. Trên thực tế, Doãn Thiên Lê đã trúng tiếng sét ái tình với Kỷ Tuyết Phi, thậm chí đã nói rõ tâm ý của mình với Kỷ Tuyết Phi. Nhưng mà Kỷ Tuyết Phi lúc này đã yêu Tư Hạ đến sâu đậm nên thẳng thừng từ chối Doãn Thiên Lê. Và để trả thù Kỷ Tuyết Phi nên Doãn Thiên Lê mới đồng ý qua lại với Tư Hạ. Nhưng cũng vào lúc này thì Tư Hạ mới dần dần phát hiện ra những cảm xúc bất thường của mình đối với Kỷ Tuyết Phi. Cũng vì trốn tránh sự thật bản thân đã yêu một người đàn ông nên anh ta mới qua lại với Doãn Thiên Lê. Đồng thời anh lại biết được người anh em tốt Kỷ Tuyết Phi cũng thích Doãn Thiên Lê, nhất thời không biết là đang ăn giấm của Kỷ Tuyết Phi hay giấm của Doãn Thiên Lê nữa. Còn Lâm Ngộ, anh ta lấy thân phận một người ngoài cuộc để nhìn rõ ràng bí mật của từng người, đồng thời cũng lặng yên giấu kín bí mật của riêng mình. Trong cảnh này diễn viên vào cũng phải thật sự nhập vai, chỉ cần có một người không theo kịp thì lập tức sẽ ngơ, cho nên độ khó rất cao. Ban đầu quả thật đã ngơ mấy lần, sau đó mới tiếp tục quay lại. Nhìn vẻ ngọt ngào chìm đắm trong tình yêu của Doãn Thiên Lê với Tư Hạ, Kỷ Tuyết Phi vẫn luôn tươi cười vui vẻ chúc phúc cho bọn họ. Nhìn qua chuyện này khiến cô thật sự rất vui vẻ, nhưng trong đôi mắt, sự bi thương đã lan ra như sóng trào. Lâm Ngẫu ngồi trong góc, đôi mắt của anh vẫn khóa chặt trên người Kỷ Tuyết Phi, ánh mắt như đang khóa thứ gì đó thật chặt ngăn không cho nó trào ra ngoài. Dần dần Kỷ Tuyết Phi cũng uống say, cô lảo đảo ngồi vào một cái ghế chân cao chọn một bài hát. Nếu như anh có thể nhìn vào em một lúc, nếu như anh có thể nghe được tiếng trái tim em đang vỡ vụn. Vẫn yên lặng bảo vệ anh, yên lặng chờ một phép màu, yên lặng để chính em hóa thành không khí. Mọi người đều ăn uống rồi trò chuyện, tối nay có nhiều tâm sự, nhất là tâm sự của em. Cười thật nhiều nhưng khóe mắt lại cay lắm anh ơi, em mãi chỉ giống như một loại gia vị, len lén nhìn anh rồi lại len lén giấu mình đi. Nếu như anh lột xuống từng tầng của trái tim em, anh sẽ thấy bất ngờ đấy. Anh là báu vật của em, là bí mật em chôn giấu sâu nhất. Em chỉ là một củ hành tây, mãi mãi chỉ là một món phụ, thật mong ước có thể ở cạnh anh thêm một giây, có được bộ phim của riêng mình. Bài hát này giống như một mũi kiếm sắc nhọn, đâm xuyên tất cả lớp ngụy trang của những người đang có mặt ở đây. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 979 thật xứng đôi. Hát xong Kỷ Tuyết Phi mất không chế vọt ra khỏi căn phòng. Người đuổi theo ngay lập tức lại là Doãn Thiên Lê. Doãn Thiên Lê cho rằng Kỷ Tuyết Phi thích mình, cho rằng bài hát vừa rồi là hát cho mình, chỉ vì tình bạn với Tư Hạ nên mới đẩy mình đi. Ống kính thay đổi, máy quay phim đuổi theo diễn viên tới hành lang của quán ca dai ke. Phi Bạch Doãn Thiên Lê lảo đảo đuổi theo, cô lấy hết dũng cảm ôm lấy người trong lòng từ phía sau. Thân thể Kỷ Tuyết Phi cứng đờ. Cô biết mình phải đẩy người này ra, nhưng mà lúc này cơ thể lại hoàn toàn không chịu không chế. Cô chậm rãi xoay người rồi ôm lấy Doãn Thiên Lê. Sau đó Tư Hạ chạy tới lại vừa vặn thấy được cảnh này. Anh ta thấy người anh em tốt lại ôm bạn gái của mình, trong đôi mắt lửa giận cháy phừng phừng. Kỷ Phi Bạch, cậu có ý gì? Trong đôi mắt Kỷ Tuyết Phi chẳng buồn chẳng vui, chỉ lặng lặng nhìn Tư Hạ. Tối nay cậu không hề nhìn tôi, cuối cùng bây giờ cậu cũng nhìn tôi. Cái gì? Ánh mắt của Kỷ Tuyết Phi lúc này làm cho Tư Hạ không hiểu sao lại thấy có chút sợ hãi. Kỷ Tuyết Phi nhìn chằm chằm vào người trước mặt, trong đôi mắt giống như chất chứa toàn bộ ưu tư càng ngày càng mãnh liệt hơn. Cuối cùng cô chỉ chậm rãi lên tiếng, rồng không biết viết thư, nếu nó nhớ kỵ sĩ thì nó sẽ cướp đi công chúa để kỵ sĩ tới gặp nó. Sắc mặt Tư Hạ khẽ biến, cậu. Rốt cuộc có ý gì? Trong mắt Kỷ Tuyết Phi giống như có cái gì đó phá ngục mà chui ra, ý của tôi là. Tư Hạ, em thích anh. Trong phút chốc, Tư Hạ khiếp sợ, Doãn Thiên Lê không thể tin nổi, Giang Tiểu Hải đờ đẫn, Ngư Tiểu Manh thở dài. Còn trong mắt Lâm Ngộ lại ánh lên sự đau thương cùng sự chấp nhận số mệnh. Cắt quá tốt, qua Thẩm Miên kích động không thôi. Đạo diễn đã kêu ngừng, nhưng Thẩm Hãn Thần, Kỳ Phóng, Kỳ Ngữ Manh cùng với Giản Thư vẫn đang chìm trong nhân vật không cách nào thoát ra. Chỉ có Ninh Tịch với Kha Minh Vũ là tỉnh lại trong nháy mắt, vẻ mặt đã khôi phục bình thường. Kỳ Phóng vớ ngực nói mẹ kiếp, cái cảnh này có kịch tính thật kinh khủng. Kỳ Ngữ Manh gật đầu liên tục, nhất là anh Tịch, ánh mắt của anh ấy ý hãn thần hôm nay cũng quá lợi hại. Nhưng mà để mình khiếp sợ nhất chính là Kha Minh Vũ, rõ ràng trong cảnh này cậu ta chẳng có lời thoại nào nhưng mà mình nhìn lại thấy đau lòng chết đi được. Không chỉ Kỳ Ngữ Manh thấy vậy, mà Tiểu Đào với Diệp Thu cùng những người khác đứng xem cũng bắt đầu rối rít xì xào bàn tán. Tiêu rồi, tôi phát hiện càng ngày càng thích Lâm Ngộ thì phải làm sao bây giờ? Tôi cũng thế, thật muốn nữ chính với Lâm Ngộ thành đôi. Lâm Ngộ đáng thương quá, cậu ta cứ im lặng làm nhiều thứ cho nữ chính như vậy, nhưng trong mắt nữ chính lại chỉ có nam chính. Làm tôi đau lòng quá đi. Hơn nữa, không hiểu sao tôi cứ thấy anh Tịch với Kha Minh Vũ rất xứng đôi là sao? Há há há há há. Không phải mình cậu thấy thế đâu. Thẩm Miên quay trở lại chỗ ngồi, tâm tình anh ta rất tốt nên nói mọi người biểu hiện tốt lắm, tiến độ của chúng ta rất nhanh, bắt đầu từ mai tôi cho mọi người 2 ngày nghỉ. Toàn trường lập tức hoan hô. Thẩm Hãn Thần cầm một quyển sách trong tay định đi tìm Ninh Tịch. Nhưng quái lạ là chẳng thấy người đâu, đồng thời biến mất còn có Kha Minh Vũ. Đôi mắt Thẩm Hãn Thần không khỏi ảm đạm mấy phần. Từ sau khi thấy Ninh Tịch mặc đồ nữ, ánh mắt của cậu ta không hiểu sao cứ chạy theo cô. Dần dần cậu ta cũng phát hiện ánh mắt của Ninh Tịch nhìn Kha Minh Vũ rất khác biệt. Cái kiểu hai người cùng nhau biến mất như thế này cũng không phải lần đầu xảy ra. Cộng thêm thái độ của Ninh Tịch với Kha Minh Vũ rất đặc biệt. Dù không có chứng cứ nhưng hết thảy mọi chuyện đều chỉ theo một hướng. Chẳng qua là cậu ta không muốn tin. Bất kể là gia thế hay ngoại hình, đứng giữa Kha Minh Vũ với cậu ta thì làm sao Ninh Tịch có thể vừa ý Kha Minh Vũ mà không phải cậu ta chứ? Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 980 tinh kỹ năng tỏ tình của Đại Ma Vương được kích hoạt. Trong một phòng nghỉ không người, Ninh Tịch đem Kha Minh Vũ ấm lên cửa, không nói một lời đã lập tức nhón chân hôn lên. Làm gì, Kha Minh Vũ hơi ngẩng đầu lên tránh được nụ hôn của cô. Ninh Tịch mất hứng phồng má, đương nhiên là an ủi tâm hồn bị thương của anh. Người đàn ông cười khẽ, đừng quậy nữa, đây là đoàn làm phim cẩn thân bị người ta chụp lại. Ninh Tịch có chút câm nín. Mới được mấy ngày mà sao hàng này còn chuyên nghiệp hơn cả cô hả? Làm sao có thể, đoàn làm phim im hơi lặng tiếng thế này cơ mà, một bài báo còn chẳng có thì tên ngu ngốc nào sẽ chạy tới đây săn tin chứ. Hôn hôn hôn hôn, Ninh Tịch nhảy nhảy. Người đàn ông không biết làm sao, chỉ có thể phối hợp mà cúi đầu xuống. Ngoan quá. Hí hí, em chỉ thích anh thôi nha. Ninh Tịch vừa vò vò đầu Lục Đình Kiêu vừa hôn lên gò má của anh cứ như đang an ủi con nít. Lục Đình Kiêu bị cô làm cho bật cười, yên tâm, anh không sao, chỉ là quay phim thôi mà. Mặc dù có vài cảnh cô quay với Thẩm Hãn Thần cũng khiến anh có chút mất khống chế, nhưng mà từ khi tự mình trải nghiệm cảm giác đóng phim, rồi tận mắt thấy được sự nghiêm túc và chuyên tâm của cô thì dần dần anh cũng có thể tách biệt giữa phim và đời thực, cũng có thể khắc chế tâm tình của mình. Ninh Tịch ngẩng đầu nhìn người đàn ông rõ ràng vô cùng kiêu ngạo này nhưng lại vì mình mà thay đổi từng chút một, trong lòng cô có một cảm giác khó nói thành lời. Cuộc cưng, nhất định là đời trước em cứu cả thế giới nên kiếp này mới được gặp anh, Ninh Tịch nói chắc nịch. Vậy chắc chắn kiếp trước anh cũng ở cạnh em cùng nhau cứu vớt thế giới rồi. Tinh kỹ năng tỏ tình của Đại Ma Vương đã kích hoạt. Trạng vạng tối tại biệt thự của quan gia. Quan Tử Giao đẩy cửa thư phòng ra, ba tìm con có chuyện gì. Tử Giao đến đây, ba cho con xem cái này. Quan Thủy cười cười, có vẻ như tâm tình đang rất tốt. Cái gì à, Quan Tử Giao khó hiểu. Quan Thủy đẩy laptop trên bàn về phía cô ta, con xem thử cái này đi. Chẳng lẽ là cái lần trước ba nói. Quan Tử Giao nhìn Quan Thủy một cái, sau đó hơi khẩn trương đi tới. vừa nhìn qua màn hình cô ta lập tức ngây người. Trên màn hình đang chiếu một tấm ảnh, trong ảnh là một người phụ nữ đang cười ngọt ngào chủ động kiễng chân hôn một người đàn ông, một nam một nữ nhìn vô cùng thân mật. Tấm hình chụp cũng rõ ràng, người phụ nữ trong hình rõ ràng là Ninh Tịch, còn người đàn ông kia lại không phải là Lục Đình Kiêu. Cái này, thấy tấm ảnh xong Quan Tử Giao không thể tin nổi trợn tròn mắt, sau đó cô ta vội vàng bấm mở những tấm hình tiếp theo. Những tấm hình về sau đều là chụp Ninh Tịch với người đàn ông này. Hai người họ cực kỳ thân mật, hiển nhiên không phải lần đầu vụng trộm. Quan Tử Giao có chút khó tin làm sao có thể. Quan Thủy hừ lạnh một tiếng, chẳng có gì kỳ lạ quả, ba đã sớm nói cho con rồi, loại đoàn bà dâm loạn thế này làm sao có thể chỉ cần một người đàn ông chứ, nhất định sẽ có ngày lộ ra chân tướng thôi. Quan Tử Giao bực tức, thật là quá đáng, Lục Đình Kiêu đối với cô ta tốt như thế, làm sao cô ta có thể làm loại chuyện vô liêm sỉ như thế vậy chứ. Quan Tử Giao lật từng tấm ảnh, cô ta càng nhìn thì trong lòng càng tức, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Nỗi bất an phiền muộn mấy ngày qua cũng đều biến mất. Cô biết chỉ bằng mấy tấm hình này thôi thì Ninh Tịch cũng đủ xong đời rồi. Giấu cho Lục Đình Kiêu bị cô ta mê hoặc cỡ nào thì cũng chẳng có một người đàn ông nào chấp nhận chuyện bị bạn gái mình cắm sừng cả.